Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, ngã xuống trên mặt đất, sách, ngươi là ai, thực hảo, nơi xa, a, không được, vạn, nói nữa, kỳ quái, bởi vậy, thành, nhàn nhạt nói, ai, kỳ quái, vừa dứt lời, mà, kẹo kẹt, tính, chỉ là, ngươi làm sao vậy, nhịn không được hỏi, nói như vậy, chính mình, trở lại chuyện chính, giờ phút này, vô luận như thế nào, kia, quả nhiên, hết chương.